Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, kiêng kỵ. Nhìn xem bọn hắn từng cái móc tinh hạch tràng diện, Quý Lam đã không có cảm xúc, bất quá hắn thân thể hiện tại suy yếu, đứng ở chỗ này một hồi, liền có chút dã rời tùy ý người khác đỡ lấy. Trở về nhà bên trong, Lạc Nhạn nhìn thoáng qua, nhíu mày, Tử Ngọc bên trong dược ngược lại là không ít, chỉ là không dám tùy ý cho hắn ăn. Bất quá nghĩ đến những cái kia bổ huyết cùng nhằm vào ngoại thương dược, dù sao ăn không chết người dược, nghĩ đến, đối Quý Lam có lẽ chỗ hữu dụng a. Con mắt nhìn xem bốn phía thực nhân ngư, này lại số lượng nhiều, bọn hắn móc tinh hạch, có lẽ trong thời gian ngắn cũng móc không hết. Dứt khoát cùng Lạc Giật nói một tiếng, đi theo Quý Lam sau lưng, một bên giả ý từ trong ba lô móc ra, đưa cho hắn. Quý Lam có trong nháy mắt sững sờ, qua một hồi lâu, lúc này mới phản ứng lại, đối với Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, cảm ơn ngươi, nếu như không phải Lạc Nhạn, này lại hắn, đã chết đi. Dù là có thời điểm, hắn cảm thấy chết so sống sót càng để cho người ta nhẹ nhõm, hảo hảo dưỡng thương đi, đây cũng là, trả hắn một cái nhân tình a. Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lại là đưa mắt nhìn Quý Lam, trở về phòng, chờ đến Quý Lam rời đi, Lạc Nhạn dứt khoát cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Dù sao cái này một ngày xuống tới, nàng cũng có chút dã rời. Chỉ tiếc ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng là hiện thực lại là tàn khốc. Lạc Nhạn còn không có đi xa thời điểm, Vũ Văn Lăng bọn hắn tới. Lúc này Vũ Văn Lăng, cả người còn có chút hoảng hốt. Các ngươi thật làm đến. Tuy nhiên đã trải qua lần trước sự tình, đã biết rõ Lạc Nhạn năng lực, nhưng là hiện tại vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục. Dù sao những cái kia thực nhân ngư cường đại, nhượng hắn vô lực chống đỡ. Lạc Nhạn không nói, nhìn về phía Tô Đồng Tô Chân. Tô Đồng còn tốt, Tô Chân lại là lộ ra sững sờ rất nhiều. Một đôi mắt có chút vô thần nhìn xem phía trước, nhìn ra Lạc Nhạn chân mày cau lại. Tuy nhiên lúc trước Tô Chân là ngại ngùng một chút, nhưng lại không giống hiện tại như vậy. Cả người khô khan, cái xác không hồn đồng dạng, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt khó coi mấy phần. Bá phụ bá mẫu đâu? Nói đến nhị lão, Vũ Văn Lăng trên mặt mang theo thương vẻ mặt, có thể là sau đó, lại là nhiều mấy phần phẫn nộ cùng sát ý. Nhìn ra Lạc Nhạn nhíu mày, bọn hắn chết rồi, Lạc Nhạn sững sờ. Bất quá ngược lại cũng hiểu rõ, dù sao ở tận thế, người chết là bình thường nhất sự tình, chỉ là đáng thương hai đứa bé này. Lạc Nhạn thở dài, đem ánh mắt bỏ vào Tô Đồng Tô Chân trên người, há mồm vừa muốn nói cái gì, liền nghe được hai đứa bé bụng phát ra tới lộc cộc âm thanh. Lạc Nhạn sững sờ, sau đó từ trong ba lô lấy ra bánh mì, đưa cho bọn hắn. Tô Đồng mím môi, con mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn, sau đó lộ ra cười yếu ớt, ngược lại là không có chối từ, mở liền ăn. Nhìn thấy ca ca như vậy, Tô Chân cũng đi theo làm theo, có lẽ là ăn đồ vật, Tô Chân sắc mặt không còn khó coi, ngược lại nhiều mấy phần nhân khí, chỉ là lại vẫn là không bằng lúc trước. Bá phụ bá mẫu, làm sao lại chết rồi? Mặc dù nói cái này là một người ăn người xã hội, nhưng là Vũ Văn Lăng cùng Vũ Văn Trí năng lực cũng không tệ. Không có khả năng liền mấy người đều bảo hộ không được. Không, có lẽ thật là có khả năng bảo hộ không được. Liền như là lúc này tình cảnh, có thể bảo vệ người nhà, sợ là không có hai cái. Trong lòng suy nghĩ, đã không nhịn được thở dài. Trong lòng có chút hối hận hỏi ra lời. Dù sao cái ở tận thế, cái này rất bình thường. Chính tại nghĩ đến làm sao tròn lời này thời điểm, Vũ Văn Lăng mở miệng, là những người kia hại chết bọn hắn. Người nào? Lạc Nhạn mở to hai mắt nhìn, vốn là chỉ là tùy ý hỏi ra lời, không có nghĩ đến Vũ Văn Lăng sẽ nói như vậy. Những cái kia quân nhân. Quân nhân? Lạc Nhạn hé miệng, qua một hồi lâu lúc này mới chợt hiểu, có thể là giật mình đi qua, lại là phiền muộn. Bọn hắn làm sao lại hại bá phụ bá mẫu? Dù sao bọn hắn hai người chỉ là người bình thường. Nhưng là có cái này hai con trai ở. Không nói đối xử tử tế. Chỉ ít sẽ không đối bọn hắn nhị lão ra tay mới là. Bởi vì bọn hắn muốn chạy trốn. Nói đến đây, Vũ Văn Lăng sắc mặt khó coi mấy phần. Không cần nói hắn, liền là Tô Đồng Tô Chân. Cũng ngừng ăn đồ vật động tác. Xem ra có chút e ngại. Hài tử nên có ngây thơ. Này lại đã từ hai người trên mặt biến mất. Thay vào đó, là lạnh lùng. Cũng là, đối với bọn hắn tới nói. Sớm một chút thích ứng xã hội này có tốt không hỏng. Chỉ là không biết tại sao. Lạc Nhạn liền là cảm thấy có chút khó chịu. Cái này hai hài tử lúc trước nàng vẫn là rất ưa thích. Bây giờ trở nên, nàng đều có chút không nhận ra được. Đương nhiên, nàng nói không phải bề ngoài, mà là nội tại. Còn có liền là một bên Vũ Văn Trí. Ánh mắt lộ ra sát ý. Người này lúc trước nhìn xem vẫn là thanh xuân ánh nắng đại nam hài. Có thể là bây giờ lại trở nên âm trầm. Vẻn vẹn vừa đối mặt. Liền biết rõ bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì. Kỳ thật, nhìn thấy bọn hắn như vậy. Lạc Nhạn trong lòng có chút áy náy. Bởi vì nếu như không phải nàng lời nói. Bọn hắn chính ở chỗ này ở. Nơi nào sẽ gặp được như vậy sự tình? Như thế nào lại biến thành như vậy? Các ngươi tiếp xuống tới muốn làm thế nào? Trước tiên dưỡng thương, đợi đến thương lành, chúng ta muốn vì bọn hắn nhị lão báo thù. Đối với Lạc Nhạn, Vũ Văn Lăng liền không có tận lực giấu giếm. Lạc Nhạn gật đầu, nếu như là nàng, cũng sẽ làm như vậy. Cái kia các ngươi có cái gì nơi đến tốt đẹp sao? Hoặc là các ngươi biết rõ. Các người muốn tìm người bây giờ ở nơi nào sao? Lời này trong nháy mắt nhượng mấy người nghẹn lời. Đặc biệt là Vũ Văn Lăng. Sắc mặt khó coi. Chúng ta vốn là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chỉ là không có nghĩ đến. Mới tiến vào không đến nửa tháng. Tất nhiên phát sinh như vậy sự tình. Vũ Văn Lăng có chút ảo não. Hắn không có chuyện trước dài. Tất nhiên kém chút nhượng hai cái chất tử mất mạng. Trong lòng ảo não, bất quá cũng may bọn hắn không có chuyện, bằng không hắn thật không biết, tại sao cùng chết đi người nhà dặn dò. Hiện tại, cũng chỉ có thể tìm một cái, tương đối an toàn một điểm căn cứ. Mặc dù nói đã bị căn cứ hố hai lần, nhưng là nếu như không có căn cứ, chỉ có thể càng hỏng bét. Bởi vì không có căn cứ, có thể liền là bốn phía không sao sao sao sao. Đến thời điểm vừa nhìn thấy zombie, tuyệt đối sẽ bị ăn sống sống sờ sờ mà lột ra. Bằng không, các ngươi đi theo ta, đi Kiến Châu Bắc Bộ đi. Lạc Nhạn nói xong, dừng một chút, non xanh nước biết cái gì. Không nói trước, chỉ ít an toàn. Lời này, ngược lại để Vũ Văn Lăng một trận, lộ ra cười yếu ớt. Thế gian này non xanh nước biếc, đã biến thành kinh khủng nhất địa phương. Sơn thanh, nhưng là biến dị thực vật càng nhiều. Đi qua thời điểm làm không tốt đã bị ăn sống. Đến mức thủy tú, nơi này là biển, vẻn vẹn trước đó một màn. Liền đã đầy đủ nói rõ nước này tú khủng bố. Nhìn ra bọn hắn không thèm để ý. Lạc Nhạn thở dài, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy. So với zombie đến, những này thực nhân ngư càng đáng sợ sao? Trên đời này. Để cho nàng cảm giác được uy hiếp. Cũng chỉ có zombie trong thành zombie. Cái khác địa phương. Chỉ ít cái này cùng nhau đi tới. Nàng chưa bao giờ gặp. Cho nên. Ngoại trừ zombie vây thành. Còn có zombie thành zombie. Hai cái này sẽ để cho nàng kiêng kỵ bên ngoài. Còn lại. Nàng lại là không sợ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.